Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321, Luyện khí sư, đa tạ Ninh sư tỷ cho ta biết nhiều điều như vậy, sư đệ xin cáo từ trước. La Thiên xoay người rời đi. Kế tiếp, hắn phải chuẩn bị cho sinh tồn động thiên. Dù là vì mục đích bái sư hay là đạt được khen thưởng 10 vạn điểm, hắn đều phải dùng toàn lực để làm được tốt nhất. Trong sinh tồn động thiên, Cửu Tiêu kiếm quyết sẽ không còn quan trọng, Thiên Lô bảo thể cùng với Ngự Phong quyết hay mới là yếu tố mấu chốt. La Thiên trở lại nơi ở liền tiến vào mật thất tu luyện, hắn nuốt gốc Long Lân thảo cuối cùng. Oanh! Một cổ khí tức nóng bỏng mãnh liệt như núi lửa bùng nổ và cảm giác quặn đau quen thuộc cùng dòng khí nóng lan tràn toàn thân. La Thiên lập tức thúc giục Thiên Lô bảo thể, ngoài thân thể hắn phát ra quang mang xanh đỏ chồng chéo. Dường như hắn sắp bốc cháy, thân thể hắn đang được liệt hỏa nóng cháy rèn luyện. Nửa ngày sau, dược hiệu của Long Lân Thảo hoàn toàn biến mất, hiệu suất rèn luyện thân thể giảm xuống, nhưng La Thiên đang đến điểm giới hạn đột phá. Một ngày trôi qua, Thiên Lô bảo thể đột phá tầng thứ hai. Ông! Ngoài thân hắn hiện ra vân xanh mượt mà, hoa văn tinh trí, tản ra lực lượng khí huyết cường đại áp bách. La Thiên thúc giục Thiên Lô bảo thể toàn lực phòng thủ, sau đó lấy băng ngân kiếm cắt lên cánh tay. Đinh! Tiếng kêu lanh lảnh như kim ngọc va chạm giòn vang truyền đến, trên cánh tay xuất hiện một vết thương bị hàn ý bao trùm. Băng ngân kiếm là bảo khí thượng phẩm, cực kỳ sắc bén, hàn lực cực kỳ đáng sợ, công kích của bảo khí thượng phẩm mà chỉ gây ra vết thương như vậy. La Thiên rất vừa lòng. Tuy rằng nhát kiếm này không vận dụng chân khí nhưng La Thiên cũng không dùng chân khí hộ thể. La Thiên còn phát hiện Thiên Lô bảo thể có khả năng chống cự hàn ý rất mạnh. Hàn ý trên vết thương chỉ 2-3 phần xâm lấn vào trong cơ thể, không tạo ra chút ảnh hưởng nào. Nhưng Thiên Lô bảo thể vẫn có thể mạnh hơn nữa. Ánh mắt La Thiên sáng lên, lúc trước, bởi vì muốn trở thành đệ tử Thượng Tông, La Thiên dồn mọi công sức để tăng cường tu vi, xem nhẹ Thiên Lô bảo thể. Trên thực tế, La Thiên sở hữu thần mạch có thiên phú luyện thể rất cao. Ngoài ra, ta còn cần một kiện bảo giáp phòng ngự hoàn toàn mới. La Thiên cởi quần áo, tháo bảo giáp phòng ngự trung phẩm rách nát trên người xuống. Trong sát lục động thiên, bảo giáp đã hoàn toàn bị phá hỏng sau khi bị rất nhiều huyết thi vây công, nhưng vấn đề là hiện tại La Thiên không có linh nguyên tệ, cũng không có điểm cống hiến. Đúng rồi, tìm Trình Vạn Lý. La Thiên nhớ tới một người, lập tức nhếch miệng cười. Trình Vạn Lý là người luyện chế băng ngân kiếm, y từng hứa hẹn nếu sau này La Thiên cần luyện khí thì y sẽ cho hắn ưu đãi rất lớn. Luyện khí phong. Trong một tòa lầu cát, Trình Vạn Lý nhíu mày nhìn chằm chằm một đống bản vẽ và tư liệu hỗn loạn trước mặt. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa truyền đến. Hôm nay nghỉ ngơi, không luyện khí, Trình Vạn Lý bực bội hô. Y mới tiến vào Thượng Tông không lâu, có thể tiếp xúc tri thức luyện khí cao cấp hơn. Nhưng phụ thân Trình Vạn Lý thấy y luyện chế ra bảo khí thượng phẩm trong thời gian ngắn như vậy thì rất coi trọng y. Ông vận dụng quan hệ giúp Trình Vạn Lý lấy được không ít điển tịch luyện khí trân quý hiếm thấy. Hiện tại, y đang nghiên cứu chúng, còn đang gặp nan đề. Trình Vạn Lý, lần trước ta tìm ngươi, ngươi không làm việc, lần này cũng vậy, ngươi không sợ cửa hàng của mình bị đóng cửa sao? Thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền vào. Ai mà dám nói ta như vậy? Trình Vạn Lý bất mãn, nhưng sau đó y lập tức bừng tỉnh, La Thiên. Không thể nào. Mấy tháng trước tiểu tử này mới chỉ là linh hải cảnh nhị trọng đỉnh. Trình Vạn Lý nghi hoặc. Bá. Y hóa thành một đạo tàn ảnh lao xuống tầng một, mở cửa ra. La Thiên, thật sự là ngươi ư. Dù Trình Vạn Lý đã đoán được nhưng y vẫn vô cùng khiếp sợ. La Thiên, ngươi tấn chức đệ tử Thượng Tông rồi ư, dù đang tận mắt nhìn thấy thì Trình Vạn Lý vẫn hoài nghi. Bình thường, kẻ không phải đệ tử Thượng Tông thì không thể tiến vào khu vực Thượng Tông. Nhưng cũng có một vài tình huống đặc thù, có lẽ La Thiên chính là loại này thì sao, chắc chắn là vậy rồi. Ngươi mù à? Không thấy phục sức đệ tử Thượng Tông trên người ta sao? La Thiên cạn lời. Trình Vạn Lý càng thêm câm nín, vừa rồi có lẽ y thật sự đã mù, thật lợi hại, La huynh đệ, chỉ trong hơn 2 tháng ngắn ngủi mà Tu Vi đã đột phá đến linh hải cảnh ngũ trọng, trở thành đệ tử Thượng Tông. Trình Vạn Lý mỉm cười, y có chút khâm phục. Ánh mắt y cực cao, hiếm khi khen ngợi tán thành người khác, dù là đệ tử Tinh Anh Thượng Tông thì cũng không có mấy người có thể khiến Trình Vạn Lý bội phục. Ngươi cũng không tệ, thân là luyện khí sư mà tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy. La Thiên nhìn Trình Vạn Lý chăm chú, lần trước gặp Trình Vạn Lý, tu vi y đại khái là linh hải cảnh lục trọng. Hiện tại, tu vi Trình Vạn Lý đã gần đến linh hải cảnh thất trọng đỉnh. Ha ha, võ mạch của ta là địa giai cực phẩm. Trình Vạn Lý cười ngạo nghễ. Địa giai cực phẩm. La Thiên kinh ngạc, không ngờ phẩm giai võ mạch của Trình Vạn Lý lại cao như thế. Đây là võ mạch có phẩm giai cao nhất mà hắn biết ngoại trừ hắn ra. Giật mình lắm đúng không? Trong toàn bộ Vân Tiêu Tông này không có mấy người thiên tài như ta đâu, Trình Vạn Lý khoe khoang. Không biết vì sao, khoe khoang trước mặt La Thiên khiến y có cảm giác đặc biệt ưu việt. Có lẽ là bởi vì lần trước La Thiên đã cho y quá nhiều kinh ngạc, khắc văn hàn băng trung cấp mà hắn cũng có thể thoải mái đưa ra, điều này khiến Trình Vạn Lý luôn luôn kiêu ngạo bị đả kích. Nhưng Trình Vạn Lý lại thấy La Thiên nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bộ dáng như không có gì ghê gớm. Võ mạch địa giai cực phẩm cơ đấy. Võ mạch của ngươi là phẩm giai gì? Trình Vạn Lý cho rằng La Thiên không nghe rõ nên cường điệu lại lần nữa. Đồng thời y cũng tò mò phẩm giai võ mạch của La Thiên, tốc độ La Thiên tu luyện nhanh kinh người, không phải nhờ võ mạch cường đại thì chính là có kỳ ngộ đặc thù. Ta biết võ mạch của ngươi rồi, tuyệt thật đấy. Võ mạch của ta bình thường thôi, không có gì để nói. La Thiên bình tĩnh đáp lời. Nếu thần mạch của hắn bại lộ có lẽ sẽ khiến Trình Vạn Lý sợ hãi, cả đời không dám khoe khoang trước mặt hắn nữa. Trình Vạn Lý có cảm giác như mình là đứa trẻ bị dỗ dành. Nhưng ngươi có thiên phú như vậy mà lại làm luyện khí sư thì quá lãng phí. La Thiên lại nói. Trình Vạn Lý mà chuyên tâm võ đạo thì tuyệt đối sẽ trở thành thiên kiêu danh chấn đông vực. Lý tưởng của ta là trở thành luyện khí sư đứng đầu đông thần đại lục. Trình Vạn Lý thu hồi vẻ tùy tiện kiêu ngạo, hai tròng mắt sáng ngời, cực kỳ nghiêm túc nói. Những lời này có hơi ấu trĩ. Nếu là người khác nói vậy thì La Thiên sẽ cảm thấy kẻ đó tự đại vô tri, nhưng người này lại là một thiên tài có võ mạch đỉnh cấp, từ bỏ võ đạo để nghiên cứu luyện khí, La Thiên cảm nhận được sự quyết tâm kiên định của Trình Vạn Lý. Chương 322, Tiền Cực, lần này ngươi tới đây là muốn luyện chế bảo khí gì? Trình Vạn Lý hỏi. Y không cho rằng La Thiên chỉ tới để ôn chuyện. Bảo giáp phòng ngự thượng phẩm. Nếu là bình thường, với trình độ của La Thiên thì dùng bảo giáp phòng ngự trung phẩm là đủ, bảo giáp phòng ngự thượng phẩm dành cho linh hải cảnh bát cửu trọng trở lên, thậm chí là cường giả địa nguyên cảnh. Nhưng hiện giờ mục tiêu của La Thiên rất cao, hắn muốn biểu hiện tốt nhất, tranh thủ đạt được 10 vạn điểm. Trùng hợp là sinh tồn động thiên có yêu cầu rất cao về phương diện này. Ta sẽ giảm giá cho ngươi, 3.000 linh nguyên tệ, 3.000 điểm cống hiến. Trình Vạn Lý khẳng khái nói. Cái giá này là đã giảm 40%. La Thiên không khách khí đáp lại, ta không có tiền, cũng không có điểm cống hiến, vậy ngươi dám tới tìm ta luyện khí ư? Trình Vạn Lý ngẩn ra, sau đó tức giận quát. Không có gì cả mà muốn chế tạo bảo giáp phòng ngự thượng phẩm, cái này thì khác gì muốn tay không bắt sói. Ghi nợ đi, chờ ta đạt tổng 10 vạn điểm trên bảng xếp hạng tứ động thiên thì sẽ trả lại ngươi. La Thiên mặt dày nói. 10 vạn điểm. Trình Vạn Lý kinh ngạc nhìn La Thiên. Tuy rằng y luôn ở luyện khí phòng nhưng từ nhỏ y đã lớn lên ở Vân Tiêu Tông, biết rõ tin tức về Tứ Động Thiên. Tứ Động Thiên đã mở ra một ngày rồi đúng không? Ngươi đi vào chưa? Trình Vạn Lý hỏi. Thử một lần rồi, 17.700 điểm. Nghe được con số, Trình Vạn Lý ngây người. Y vốn tưởng rằng trong lần đầu tiên La Thiên thí luyện này, hắn có thể đạt được 13.000 điểm đã là không tồi. Sau đó y sẽ khuyên La Thiên tỉnh táo nhận rõ hiện thực. Nhưng con số 17.700 điểm này vượt quá dự đoán của y quá nhiều. Trình Vạn Lý có thể phỏng đoán ra thực lực đại khái của La Thiên, trong lòng có chút kinh ngạc. La huynh đệ, thiên phú tiềm lực của ngươi quả thật rất cao, nhưng tu vi thì quá thấp, hơn nữa mới vừa tiến vào Thượng Tông, gần như không thể nào lấy được khen thưởng 10 vạn điểm đâu. Trình Vạn Lý vẫn kiên trì với quan điểm của chính mình. Trong Tứ Động Thiên, Sát Lục Động Thiên là đơn giản nhất mà La Thiên còn chưa đạt được mục tiêu. Thành tích của ba Động Thiên còn lại chỉ có thể thấp hơn, đặc biệt là Động Thiên cuối cùng, dù là 10 vị đệ tử hạch tâm thì cũng cảm thấy khó giải quyết. Trong lòng ta tự biết, ngươi chỉ cần giúp ta luyện khí là được. La Thiên bình tĩnh nói. Nếu 10 vạn điểm mà cũng không đạt được thì sao hắn có thể khiến cao tầng chú ý, sao có thể bái nhập môn hạ cường giả? Hắn cần phải hoàn thành mục tiêu này, nếu không bản thân sẽ rơi vào hiểm cảnh. Được rồi. Trình Vạn Lý nhìn ra quyết tâm của La Thiên, thậm chí thấy được bóng dáng chính mình từ trong mắt hắn. Y không nhiều lời, lập tức định chế bảo giáp thượng phẩm cho La Thiên. Trình Vạn Lý mới vừa trở thành luyện khí sư thượng tông không lâu, trình độ luyện chế bảo khí thượng phẩm vẫn chưa ổn định. Giống như lần trước, La Thiên ở lại giám sát Trình Vạn Lý để phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Quá trình tương đối thuận lợi, La Thiên chỉ nhắc nhở một lần ở giai đoạn cuối cùng. 10 ngày sau, bảo giáp thượng phẩm thành công luyện chế xong. Đây là một kiện bảo giáp kim sắc, tính chất mềm mại, mặt ngoài có hoa văn giống như nước. Bảo giáp thượng phẩm này có 7 đạo khắc văn nhưng dùng tài liệu tương đối trân quý, phòng ngự xuất sắc, năng lực phòng ngự công kích thuộc tính thủy và hỏa rất mạnh. Trình Vạn Lý giới thiệu. Luận phẩm giai thì bảo giáp phòng ngự thượng phẩm này ngang cấp với băng ngân kiếm. Không tồi. La Thiên rất vừa lòng, cầm lấy bảo giáp kim sắc, sau đó định rời đi. Này, La huynh đệ đợi đã, ta. Không phải là ngươi hiểu một vài tri thức luyện khí sao? Chỗ ta có mấy vấn đề cần kiểm tra ngươi một chút, sắc mặt Trình Vạn Lý thiếu tự nhiên, căng thẳng nhưng vẫn kiên trì nói. Muốn thỉnh giáo thì cứ việc nói thẳng, đừng ngượng ngùng. La Thiên vạch trần không chút khách khí. Cuối cùng, hắn vận dụng lực lượng thiên thư giải quyết mấy vấn đề về luyện khí của Trình Vạn Lý. Trình Vạn Lý giải quyết xong bế tắc, liên tục khen ngợi La Thiên. Không nói nữa, ta đi đây. La Thiên vội vàng rời đi. Dùng thiên thư giải đáp vấn đề thì sẽ tiêu hao năng lượng, bị Trình Vạn Lý hỏi mãi thì hắn sẽ thiệt lớn. Trở lại chỗ ở, La Thiên liền tiến vào mật thất tu luyện. Còn mấy ngày nữa sinh tồn động thiên sẽ mở ra, La Thiên muốn bế quan chuẩn bị. Để ta nhìn xem hiện giờ khả năng phòng ngự của ta đạt tới tình trạng gì. La Thiên thúc giục thiên lô bảo thể, mặc bảo giáp phòng ngự thượng phẩm. Bàn tay hắn ngưng tụ quy nguyên chân khí, đánh một chưởng lên ngực mình. La Thiên dùng 7 thành thực lực, quy lực tương đương linh hải thất trọng. Âm, tiếng vang nặng nề truyền đến, lực lượng một chưởng kia đánh lên bảo giáp sau đó truyền đến thiên lô bảo thể. Hả? Thân hình La Thiên đông đưa rất nhẹ, hắn ngạc nhiên. Cảm giác một chưởng này chỉ như đang mát xa, hơi thoải mái, không đau đớn chút nào. Xem ra linh hải cảnh thất trọng bình thường hoàn toàn không thể thương tổn được ta. La Thiên nở nụ cười. Dù là linh hải cảnh bát trọng thì cũng khó có thể đả thương La Thiên, đương nhiên đây chỉ là tình huống bình thường mà thôi. Đệ tử Thượng Tông Vân Tiêu Tông đều vô cùng cường đại, thực lực hơn xa võ giả cùng giai bên ngoài, còn có nhiều thủ đoạn. La Thiên, có đây không? Bên ngoài bỗng vang lên thanh âm nữ tử rất êm tai. Ninh sư tỷ, có chuyện gì không? La Thiên mở cửa, thấy Ninh Hân đứng trong viện. Thành tích của ngươi đã được chứng thực, không hề gian lận, Lý Chí Vân đập nồi bán sắt lấy ra 6.000 linh nguyên tệ để trả chúng ta. Ninh Hân che miệng cười khẽ, nàng lấy ra một trương gỗ lớn từ không gian trữ vật, sau đó nói, chúng ta chia đều, đây là 3.000 linh nguyên tệ của ngươi. Đa tạ, phiền sư tỷ tự mình đưa tới rồi. La Thiên mỉm cười lấy đi linh nguyên tệ. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 323, tứ động thiên, vài ngày sau, sinh tồn động thiên sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem chứ. Ninh Hân hỏi ý kiến La Thiên, ngày đầu tiên sát lục động thiên mở ra liền có đệ tử chết bên trong. Mà sinh tồn động thiên có tỷ lệ tử vong cao nhất, Ninh Hân lo rằng La Thiên quá mức khát cầu điểm khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh. Vậy nên nàng tính đồng hành cùng La Thiên, ở thời điểm mấu chốt có thể khuyên bảo nhắc nhở hắn một chút. Không thành vấn đề. La Thiên đáp ứng. Sau khi Ninh Hân rời đi, hắn trở lại mật thất tu luyện tiếp tục bế quan. Nếu có thể tăng cường thiên lô bảo thể, tầng thứ 2, phòng ngự và năng lực sinh tồn của ta sẽ càng mạnh. 3 ngày sau. Sinh tồn động thiên mở ra, càng nhiều đệ tử bị kinh động. La Thiên dốc lòng bế quan. Không chú ý thời gian nên không tới. Mãi đến 2 ngày sau Ninh Hân bái phỏng, La Thiên mới xuất quan. Còn cách cảnh giới tiểu thành tầng thứ 2 một chút. La Thiên cảm thán. Có lẽ là bởi vì thiên lô bảo thể ta mới vừa đột phá tầng thứ 2, hắn lại không có tài nguyên luyện thể tốt nhất. Bảo thể tầng thứ 2 tiếp cận cảnh giới tiểu thành, tốc độ càng chậm, rất khó đột phá trong khoảng thời gian ngắn. Sư đệ đã chuẩn bị xong chưa? Sắc mặt Ninh Hân hồng nhuận, thoải mái nhìn quanh. Đi thôi. Hai người cùng đi đến Tứ Động Thiên. Chỉ thấy bên cạnh lối vào Sát Lục Động Thiên có thêm một cái động khác, đó chính là lối vào Sinh Tồn Động Thiên. Giờ phút này, trên lối vào hai động đều có ba quan đoàn đang nổi lơ lửng, điều này chứng minh nơi đây đã có đủ người, cần phải chờ đợi. La Thiên, bên cạnh bỗng có người kinh ngạc hô. La Thiên nhìn lại, hóa ra là Lý Mộ. Người này từng là đệ tử có thực lực xếp thứ ba tại Hạ Tông, trong khảo hạch đệ tử Thượng Tông, hắn ta suýt nữa đã đánh nhau với La Thiên. Sau khi tiến vào Thượng Tông, Lý Mộ vẫn luôn muốn tìm cơ hội giáo huấn La Thiên. Nhưng lúc này Lý Mộ lại lộ vẻ kiên kỵ, không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Ở bên cạnh Lý Mộ là nữ tử tóc ngắn cũng lấy được danh ngạch đệ tử Thượng Tông ngày đó. Lúc trước, nữ tử này không quan tâm đến La Thiên, giờ phút này nàng ta lại chủ động nở nụ cười quyến rũ chào hỏi hắn. La Thiên lười để ý đến Lý Mộ, gật đầu đáp lại nữ tử kia, sau đó nhìn về phía bảng xếp hạng trên vách núi. Những cái tên trên hai bảng gần như đều chỉ khiêu chiến một lần. Lý Mộ xếp hạng 40 với 13.000 điểm. La Thiên nhìn về phía hạng nhất. Sát Lục bảng, xếp hạng nhất, Dịch Tĩnh Văn, điểm 5 vạn. La Thiên líu lưỡi. Người 5 vạn điểm này là ai, càng về sau càng khó lấy được, tinh anh bình thường có thể đạt được 35.000 điểm. Người xếp thứ hai Sát Lục bảng có 37.800 điểm. Chênh lệch rất lớn với người đứng đầu. Thứ hạng của La Thiên từ thứ ba rơi xuống 33. Hiện tại trong 10 vị đệ tử hạch tâm chỉ mới có một người tham gia Sát Lục Động Thiên, chính là người đứng đầu kia. Ninh Hân nói. Hóa ra là đệ tử hạch tâm. Mạnh thật. La Thiên thở dài. Từ điểm là có thể nhìn ra thực lực đối phương, đối với La Thiên hiện tại, 10 vị đệ tử hạch tâm chính là những ngọn núi cao hắn không thể vượt qua. So sánh bản thân với đệ tử hạch tâm thì chẳng khác gì tự tra tấn bản thân. Hiện giờ La Thiên chỉ là tân đệ tử Thượng Tông, thành tích của hắn đã áp đảo nhiều người khác, được xưng là người đứng đầu đám tân đệ tử Thượng Tông. Tiếp đó, La Thiên nhìn về phía bảng thứ hai Sinh Tồn bảng. Điểm trên đó thấp hơn Sát Lục bảng, thành tích người đứng đầu là 34.500 điểm. Xem ra Sinh Tồn Động Thiên thật sự khó khăn hơn, La Thiên cảm thấy mình có ưu thế rất lớn ở phương diện này. Bỗng nhiên hai quan đoàn trên lối vào Sinh Tồn Động Thiên biến mất. Hai gã đệ tử bị truyền tống ra, bọn họ đều bị thương, máu nhiễm đỏ quần áo, còn có một người quần áo bị đốt cháy phân nửa, lộ ra thân hình tràn đầy vết bỏng. Tên của bọn họ cũng xuất hiện trên bảng xếp hạng. Dường như hai người này tham gia thí luyện cùng nhau, thành tích cũng tương đương nhau, một người 31.000 điểm, một người 30.800 điểm. La sư đệ, chúng ta cũng thử đi. Ninh Hân nói với La Thiên. La Thiên nhìn xung quanh, hắn không thấy Vương Phó hay Ứng Phi Hàn, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu hắn lại bị quấy nhiễu như trong Sát Lục Động Thiên thì sẽ rất khó lấy được điểm cao, vậy thì thà không tham gia còn hơn. Được. Hai người nhanh chóng tiếp cận Tứ Động Thiên, bước vào quan động, thân hình lập tức biến mất. Kia là tân đệ tử Thượng Tông mạnh nhất La Thiên, thành tích Sát Lục Động Thiên của hắn không tệ, đạt được 17.700 điểm. Không biết hắn có thể đạt được bao nhiêu điểm trong động thiên thứ hai này. Ta nghĩ là sẽ không quá cao, Sinh Tồn Động Thiên có độ khó cao hơn Sát Lục Động Thiên nhiều, tỷ lệ tử vong cũng cao, hắn đạt đến 15.000 điểm đã là không tồi. Một vài đệ tử Thượng Tông còn chút ấn tượng đối với La Thiên, nghị luận vài câu. Sau đó bọn họ dời sự chú ý đến Ninh Hân. Ninh Hân cũng từng là đệ nhất tân đệ tử Thượng Tông, trong hơn 4 tháng ngắn ngủi, tu vi đạt tới linh hải cảnh bát trọng. Thực lực cực cường, gần bằng đệ tử tinh anh. Hẳn là Ninh Hân có hy vọng đạt được 3 vạn điểm. Một đệ tử cũ phỏng đoán. 3 vạn điểm là cực hạn của Ninh Hân, chỉ cần nàng có thể thành công thì tổng điểm cuối cùng có khả năng sẽ vượt qua 10 vạn điểm. La Thiên, không ngờ ngươi lại cùng tham gia thí luyện với Ninh Hân. Trong góc, Lý Chí Vân thấy cảnh này thì lộ vẻ oán hận. Nửa tháng trước, gã cược thua nên mất 6.000 linh nguyên tệ. Gã phải đập nồi bán sắt mới gom đủ. La Thiên, ngươi khiến ta thua 6.000 linh nguyên tệ, còn cướp đi Ninh Hân, Lý Mộ nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Ánh mắt Lý Chí Vân tràn đầy lạnh lẽo. Phương pháp trực tiếp nhất là lát nữa gã cũng tiến vào Sinh Tồn Động Thiên để gây phiền toái cho La Thiên. Tỷ lệ tử vong trong Sinh Tồn Động Thiên rất cao, vô ý một chút là có khả năng chết ở bên trong, nhưng Lý Chí Vân cũng có nguy cơ gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, có người bị truyền tống ra ngoài, sinh tồn động thiên còn một vị trí trống. Đôi mắt Lý Chí Vân sáng ngời, gã chuẩn bị tiến vào. Vèo. Đột nhiên có người tiến vào động thiên trước một bước. Lý Chí Vân cách lối vào quá xa, không thể chạy tới kịp thời, gã hừ một tiếng, La Thiên, coi như ngươi may mắn. Kỳ thật trong lòng gã có chút do dự, nếu việc mưu hại đồng môn bị phát hiện thì sẽ bị xử tử. Lý Mộ, sao ngươi lại, trước quảng trường, nữ tử Mạn Diệu đột nhiên hô lên, bởi vì người vừa bước vào tứ động thiên chính là Lý Mộ. Lý Mộ, sao ngươi lại muốn phân cao thấp với La Thiên cơ chứ? Nữ tử Mạn Diệu thở dài. Nàng có cảm giác tương lai La Thiên nhất định sẽ rất bất phàm, không cùng đẳng cấp với bọn họ. Huống hồ hiện tại giữa Lý Mộ và La Thiên đã có chênh lệch nhất định, đồng thời tham gia thí luyện với hắn chẳng khác gì tự rước lấy nhục. Hả? Ta nhớ Lý Mộ từng nói rằng hắn có một môn bí thuật có thể đại triển thần uy trong sinh tồn động thiên. Nữ tử Mạn Diệu bỗng nhớ tới một chuyện. Chương 324, Dung Nham trong sinh tồn động thiên. La Thiên bị truyền tống đến một đồng cỏ. Hắn nhìn bốn phía, không thấy Ninh Hân, xem ra nàng đã bị truyền tống đến nơi khá xa. Sẽ có khảo nghiệm thế nào đây? La Thiên vừa chờ mong vừa cảnh giác. Âm. Răng rắc. Bỗng nhiên mặt đất chấn động, mặt đất dưới chân La Thiên vỡ ra. Một khe nước rộng hơn 10 mét xuất hiện, khe sâu không thấy đáy, dường như nối thẳng đến vực sâu tử vong. Bá, La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết a hóa thành một cơn gió rời xa chỗ này hơn 10 mét trước khi khe nước hình thành. Ngã xuống thì đến 60 hoặc 70% là sẽ chết. La Thiên đứng cạnh khe nước, nhìn xuống phía dưới. Đây mới chỉ là bắt đầu mà khảo nghiệm đã có tỷ lệ tử vong cao như vậy. Khi sát lục động thiên mới bắt đầu, hắn chỉ đối mặt với đám huyết thi yếu ớt, bất cứ đệ tử thượng tông nào cũng có thể dễ dàng đánh bại, gần như không có khả năng ngã xuống. Oanh, trong thiên địa bỗng nổi lên cuồng phong thổi La Thiên về hướng khe nước. Lại nữa sao? La Thiên lập tức xoay người rời xa khe nước, chạy về hướng khác. Âm. Mặt đất lại chấn động, mặt đất phía trước xuất hiện vết rách, một khe nước rộng mở xuất hiện. Tốc độ của La Thiên không chậm lại chút nào, hắn thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình phiêu dật nhảy ra. Ngự Phong Quyết là thân pháp võ kỹ địa cấp, dù là tính linh hoạt, bùng nổ cự ly ngắn hay di chuyển khoảng cách xa thì đều cực kỳ xuất sắc, trong tình huống có gió, thi triển thân pháp còn thuận lợi hơn. Cho nên, cuồng phong trong sinh tồn động thiên không ảnh hưởng gì đến La Thiên, còn trợ giúp cho hắn. Hai chân đáp xuống đất, La Thiên dễ dàng vượt qua khe nứt. Kế tiếp, La Thiên tiếp tục thi triển Ngự Phong Quyết bỏ chạy khắp nơi. Sinh tồn động thiên là thế này, đệ tử phải né tránh trốn chạy khắp nơi, thời gian kiên trì nán lại càng dài thì điểm càng cao. Nghe nói trước kia có một đệ tử tinh anh thử không trốn tránh, chính diện đối đầu với nguy cơ trong sinh tồn động thiên. Kết quả không đến một nén nhang sau, hắn bị trọng thương, suýt nữa đã chết trong sinh tồn động thiên. Ninh Hân đã kể chuyện này cho La Thiên, vậy nên La Thiên không chút do dự, chạy trốn. Không ngừng trốn. Sau khi chạy được một khoảng cách, La Thiên bỗng nhìn thấy một bóng người. Không phải Ninh Sư Tỷ, là Lý Mộ. La Thiên thấy rõ đối phương, hắn có xích mích với người này, có khi nào Lý Mộ cũng thành thủ hạ của Ứng Phi Hàn, hắn ta vào đây là để cản trở mình không? La Thiên. Lý Mộ cũng thấy La Thiên, ánh mắt hắn ta lộ vẻ khó chịu nhưng không tới gần. La Thiên, thành tích sinh tồn động thiên của ta sẽ vượt qua ngươi. Lý Mộ trầm giọng nói. Thành tích sát lục động thiên của hắn ta chỉ có 13.000 điểm, thấp hơn La Thiên 4.000 điểm, chênh lệch quá lớn làm Lý Mộ bị đả kích nghiêm trọng, nhưng Lý Mộ rất tự tin vào khảo nghiệm trong sinh tồn động thiên này. Hắn ta nắm giữ một môn bí thuật có thể phát huy tác dụng rất lớn trong sinh tồn động thiên. Mục tiêu của Lý Mộ lần này là lấy được 2 vạn điểm, vượt qua 17.700 điểm trên sát lục bảng của La Thiên. Thay thế La Thiên trở thành tân đệ tử thượng tông đệ nhất. Ồ! Vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ. La Thiên đạm nhiên đáp lại. Chỉ cần Lý Mộ không cố ý tới quấy rối thì La Thiên sẽ mặc kệ hắn ta. Vèo, hai người không ngừng chạy trốn trong bình nguyên, tránh các tai họa tự nhiên đến từ sinh tồn động thiên. Lý Mộ muốn so kè với La Thiên nên vẫn luôn ở gần hắn, hắn ta muốn tận mắt nhìn thấy La Thiên bị truyền tống ra ngoài trước. Thân pháp thật lợi hại, còn cao minh hơn thời điểm tranh đoạt danh ngạch đệ tử Thượng Tông. Lý Mộ giật mình, sau khi tiến vào Thượng Tông, hắn ta đã đổi một môn thân pháp địa cấp hạ phẩm, vốn tưởng rằng sẽ khắc phục được nhược điểm của bản thân, vượt qua La Thiên, nhưng lúc này tốc độ thân pháp của hắn ta so với La Thiên thì có vẻ quá vụng về. Thời gian chậm rãi trôi đi, nguy cơ càng lúc càng nguy hiểm. Mặt đất không chỉ đột nhiên vỡ ra, còn có các đá văng đến, trong không trung không chỉ có cuồng phong càn quét mà còn mưa to tầm tã hạ xuống, thỉnh thoảng sẽ có cả sét đánh. Ban đầu, La Thiên dựa vào Ngự Phong Quyết nhẹ nhàng ứng đối. Hiện tại, hắn phải phát huy lực lượng và khả năng phòng ngự của Thiên Lô Bảo Thể để tránh lật thuyền trong mương. Ông oanh. Ngoài cơ thể La Thiên hiện ra một tầng thanh quang tự châu ngọc ngưng kết bao trùm toàn thân. Hắn tản ra lực lượng khí huyết cường đại như một ngọn núi, gió táp mưa sa cũng không thể lay động chút nào. Trong tình huống như vậy, La Thiên lại thành thạo ứng đối nguy cơ. Lý Mộ vẫn luôn quan sát La Thiên, giờ phút này, hắn ta vô cùng kinh hãi. Thân pháp của ta dường như chỉ có thể phát huy ra 6 thành hiệu quả trong hoàn cảnh ác liệt này, nhưng có vẻ hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Sắc mặt Lý Mộ thâm trầm, có chút khó coi. So ra thì La Thiên vẫn mang vẻ mặt bình đạm, ứng phó tự nhiên. Đột nhiên, mặt đất dưới chân La Thiên vỡ ra, dung nham nóng bỏng phóng lên xuề ra như một chiếc ô, ha ha ha, ai bảo ngươi không nghiêm túc đối đãi, gặp nạn đi. Lý Mộ vui sướng khi người gặp họa, cười ha hả. Nếu bị dung nham đánh trúng, dù là đệ tử hạch tâm thì cũng có khả năng ngã xuống. Lý Mộ cảm thấy La Thiên rất khó tránh thoát, kiểu gì cũng sẽ bị dung nham bắn trúng, gây ra thương thế nghiêm trọng. Nhưng La Thiên không chút hoang mang nhìn Lý Mộ một cái, sau đó mới lui sang một bên. Phục phục phục. Một mảnh dung nham nhỏ bắn trúng La Thiên, chân khí hộ thể bao ngoài bị tan chảy nhanh chóng, ngay sau đó tầng thanh quang Thiên Lô Bảo Thể ngưng tụ ra cũng bị nóng chảy, cuối cùng dung nham chỉ động lại ngoài thân La Thiên, gây ra một vài vết bỏng. Một ít dung nham bắn trúng bảo giáp lập tức bị ngăn cản hoàn toàn. Những vết bỏng này là không đáng kể đối với võ giả. Năng lực tự lành của La Thiên rất mạnh, một lát sau vết thương đã hoàn toàn biến mất. Ha ha! Hả? Lý Mộ đang cười lớn, thấy cảnh này thì lập tức trợn tròn mắt, bị dung nham bắn trúng mà chỉ bị bỏng một chút thôi sao? Dung nham này là nước sôi để nguội giả mạo đúng không? Thậm chí Lý Mộ còn muốn tự mình thử một lần, không chừng dung nham này có nhiệt độ rất thấp. Chương 325, bí thuật của Lý Mộ. Lý Mộ không thử độ ấm của dung nham. Hắn ta nhận ra La Thiên đã tu luyện một môn công pháp luyện thể cường đại nên mới chống đỡ được dung nham, chỉ bị bỏng rất nhẹ. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Lý Mộ giật mình hơn đã xảy ra, có một vùng phun dung nham cách La Thiên một khoảng, La Thiên lại chủ động tới gần để cho dung nham phun lên người. Tiểu tử này có khuynh hướng tự ngược ư? Lý Mộ ngạc nhiên. Không thì vì sao La Thiên lại muốn chủ động làm chính mình bị thương? Sau đó Lý Mộ liên tiếp chứng kiến La Thiên chủ động tới gần nguy cơ, làm chính mình bị thương như đang nổi điên. Trên thực tế, La Thiên đang muốn lợi dụng hỏa lực trong dung nham để rèn luyện Thiên Lô Bảo Thể. Không tiện lắm. La Thiên lẩm bẩm, tiếp xúc dung nham quá ít thì hiệu quả không nhiều. Tiếp xúc quá nhiều thì có khả năng sẽ bị thương nghiêm trọng. La Thiên chỉ có thể áp dụng biện pháp ổn thỏa là mỗi lần tiếp xúc chút ít dung nham. Tuy rằng hiệu quả không cao nhưng tích tiểu sẽ thành đại. Một khi đạt được thành tựu tại tầng thứ 2, Thiên Lô Bảo Thể, năng lực phòng ngự và sinh tồn của ta sẽ tăng lên không ít. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 2 của hắn sắp đạt cảnh giới tiểu thành, cho nên hắn mới muốn rèn luyện để tranh thủ đột phá. La Thiên cũng không biết có thể thành công hay không, hắn chỉ có thể cố gắng thử nghiệm. Sau mỗi lần tiếp xúc dung nham, hắn đều thúc giục Thiên Lô Bảo Thể rèn luyện pháp môn. Lợi dụng lực lượng địa hỏa của dung nham để rèn luyện thân thể. Không thích hợp. Lý Mộ cẩn thận quan sát La Thiên rồi đột nhiên lên tiếng. Hắn ta tưởng La Thiên muốn tự tìm đường chết, giảm bớt thời gian ở lại đây, hắn ta sẽ nắm chắc thắng lợi. Nhưng bây giờ hắn ta phát hiện khí tức thân thể La Thiên tản ra càng ngày càng mạnh. Hắn đang rèn luyện thân thể ư? Lý Mộ lập tức bừng tỉnh, vô cùng chấn động. Đối mặt với khảo nghiệm ác liệt trong sinh tồn động thiên mà La Thiên còn dám rèn luyện thân thể ư? Nếu không cẩn thận thì có khả năng hắn sẽ tán thân tại đây. Hơn nữa rèn luyện thân thể sẽ gia tăng tiêu hao, nếu La Thiên không thu được thành tựu khả quan thì cuối cùng vẫn sẽ thiệt mà thôi. Ta thắng chắc rồi, Lý Mộ tự tin nắm chắc thắng lợi, dần dần không còn chú ý đến La Thiên nữa, bởi vì khảo nghiệm trong sinh tồn động thiên càng lúc càng khó, hắn ta cần chú tâm ứng đối. Thời gian một nén nhang trôi qua. Gió càng thêm mãnh liệt, giọt mưa biến thành mưa đá. Cục đá lớn bằng nắm tay trẻ con, uy lực kinh người, linh hải cảnh lục trọng bị đập trúng liên tục thì có khả năng sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí là chết thảm, nhưng Lý Mộ thi triển chân khí hộ thể vẫn có thể ngăn cản, chỉ là lực lượng tiêu hao sẽ gia tăng. Mặt đất nứt ra phun trào dung nham, trên không trung có tia chớp đánh xuống, những nguy cơ này mới là mối uy hiếp đủ để trí mạng. Tới lúc này hắn ta đã bị vài vết thương nhẹ. Còn La Thiên, với năng lực của Thiên Lô Bảo Thể thì mưa đá không thể thương tổn được hắn, nhưng vừa chạy trốn né tránh vừa rèn luyện thân thể vô cùng khó khăn, số lần hắn bị thương tương đối nhiều, tuy nhiên thương thế của hắn lại nhẹ hơn Lý Mộ. Càng lúc càng khó, mà muốn đột phá cảnh giới tiểu thành Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ hai thì vẫn còn thiếu một chút. La Thiên cảm khái. Hiện tại hắn nên tiếp tục tiến hành hay là từ bỏ việc rèn luyện thân thể để toàn tâm ứng đối thí luyện? La Thiên lấy bổ khí đan ra rồi nuốt xuống, bổ sung chân khí tiêu hao, hắn ngẫm nghĩ, đang chuẩn bị từ bỏ để có thể kiên trì tại đây thật lâu, đạt được điểm cao thì đột nhiên nhìn thấy ở phương xa có một khu vực băng thiên tuyết địa. Hắn lập tức nghĩ đến một biện pháp. View. La Thiên hóa thành tàn ảnh bay nhanh lao đi. Mọi nguy cơ ven đường đều bị hắn tránh được hoặc là bị Thiên Lô Bảo Thể cản được. Hắn đến đó làm gì? Lý Mộ cả kinh. Khảo nghiệm của sinh tồn động thiên chủ yếu là thiên tai, trải qua mấy thế hệ đệ tử đúc kết, khu vực núi lửa và khu vực băng tuyết có độ nguy hiểm lớn nhất, có thể nói là cấm địa trong sinh tồn động thiên. Đặc biệt là băng thiên tuyết địa, nơi đó giá rét, cơ năng thân thể giảm xuống, ngay cả chân khí cũng bị hàn ý ảnh hưởng, vận chuyển chậm đi. Nơi đó còn có một tai nạn cực kỳ khủng bố, đó chính là tuyết lở. Tuyết lở nơi đây khác với tuyết lở bình thường, do không gian thí luyện cải tạo, tuyết lở còn mang theo lực lượng hủy diệt, nhưng Lý Mộ vẫn lựa chọn đi theo sau để quan sát, cùng lắm là khi phát hiện nguy cơ thì lập tức lui lại. View view. Gió lạnh thấu xương, mưa đá trong khu vực này cứng rắn hơn, lực sát thương cũng mạnh hơn. Răng rắc. Chân khí hộ thể sau lưng Lý Mộ bị đập nứt. Hắn ta lập tức phóng ra nhiều chân khí hơn, ngưng tụ ra chân khí hộ thể dày cứng hơn. Đáng chết, chẳng lẽ La Thiên thật sự chán sống nên chạy đến đây tự sát ư? Lý Mộ bị đông lạnh thân thể co ro, La Thiên vẫn bình yên vô sự, Thiên Lô Bảo Thể vốn cần lực lượng băng hỏa để rèn luyện, sức chống cự băng hỏa cũng là mạnh nhất. Hắn du tẩu một lát trong khu vực này. Tìm được rồi. Ánh mắt La Thiên dừng ở giữa sườn núi, nơi đó có một khe nước. Từ bên trong thổi ra từng cơn gió lạnh thấu xương. Vèo vèo. La Thiên lập tức trèo lên núi băng, sau đó tiến vào khe nước kia. Lạnh quá. Gió lạnh khiến La Thiên rùng mình một cái, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn lực thúc giục Thiên Lô Bảo Thể và rèn luyện pháp môn, hấp thu hàn lực để rèn luyện thân thể. Lý Mộ đứng trên mặt đất nhìn chăm chú La Thiên từ xa. Tiểu tử này bị điển sao? Hắn nghĩ rằng trốn vào đó thì sẽ bình an ư. Lý Mộ cười khẩy. Vị trí của La Thiên hiện tại quả thật có thể tránh được mưa đá và sét đánh. Nhưng khu vực này ẩn chứa hàn lực mạnh nhất, chúng sẽ không ngừng ăn mòn La Thiên. Mà một khi núi băng xảy ra tuyết lở thì La Thiên sẽ chạy đi đâu, ta muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lý Mộ cười lạnh. Hắn ta lấy ra hai viên đan dược rồi nuốt xuống. Sau đó hắn ta kết ấn, thúc giục một môn bí thuật. Trong sinh tồn động thiên, ai kiên trì lâu hơn người đó thắng, ở đây, việc khôi phục lực lượng là cực kỳ quan trọng, khôi phục nhanh thì có thể sinh tồn càng lâu. Đan dược bình thường cần một quá trình để dược hiệu phát huy, nhưng Lý Mộ nắm giữ một môn bí thuật có thể kích phát dược hiệu của thiên địa linh thực hoặc linh đan diệu dược trong thời gian ngắn. Chương 326, không công bằng. Giờ phút này, chân khí trong thân thể Lý Mộ khôi phục với tốc độ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cực nhanh. Hắn ta nuốt thêm một viên đan dược, củng cố khí huyết, bổ sung sinh cơ, chữa khỏi thương thế. Thương thế của Lý Mộ khôi phục rất nhanh, sắc mặt nhanh chóng tốt hơn. Ha ha, chỉ cần ta không gặp công kích uy hiếp đến tính mạng thì không khó để kiên trì đến 2 vạn điểm, có khi còn đợt được 25.000 hoặc có khả năng còn cao hơn. Lý Mộ tự tin tươi cười. Hắn ta ngẩng đầu nhìn La Thiên, ý cười càng thêm nồng đậm. Toàn thân La Thiên đã đông kết, bị nhốt trong một khối băng lớn. Với hàng lực nơi đây, linh hải cảnh thất trọng còn không kiên trì nổi trong thời gian nửa nén hương, tính mạng bị đe dọa, ngay cả linh hải cảnh bát trọng cũng không kiên trì được đến một nén nhang, Lý Mộ cảm thấy La Thiên sẽ chết ở đây. Nhưng hắn ta không biết rằng hàng băng quanh thân La Thiên là do hắn chủ động hấp dẫn hàng lực ngưng kết mà thành. Hàng lực đang ăn mòn La Thiên, đồng thời cũng trở thành lá chắn bảo hộ hắn khỏi những thương tổn khác. Trong tình huống này, La Thiên có thể yên tâm bế quan. Ông! Hoa văn ngoài thân La Thiên lập lòe quang mang, hấp thu lực lượng hàng băng, rèn luyện mỗi tấc thân thể. Hàng lực hung mãnh, toàn thân La Thiên lạnh lẽo đau đớn, hiệu quả rèn luyện cực tốt, tu luyện ở đây còn hiệu quả hơn mật thất hàng băng trong tháp tu luyện, còn không mất điểm cống hiến. La Thiên cười thầm trong lòng. Sau nửa nén hương, Thiên Lô Bảo Thể hấp thu hàng lực khổng lồ, chỉ thiếu chút nữa là đột phá cảnh giới tiểu thành tầng thứ hai. Lúc này, khối băng bao vây La Thiên đã khuếch trương lớn đến 3-4 mét, hóa làm một thể với núi băng, gắn liền khe nứt ở đây. Hàng lực La Thiên đang phải thừa nhận cực kỳ kinh người, Thiên Lô Bảo Thể cũng khó có thể ngăn cản, bảo giáp phòng ngự thượng phẩm chỉ có thể bảo vệ thân thể, tứ chi và phần đầu đều đang lộ bên ngoài. Ông La Thiên thúc dục U Long thần mạch, trên lưng lập lòe quang huy lớp vẫy nhàn nhạt u ám, phát họa ra long mạch màu lam trầm. Một cổ lực lượng âm hàn khuếch tán ra. Hàn lực bốn phía bị lực lượng U Long thần mạch cản lại 4-5 phần, mối nguy hiểm đã được giải quyết. La Thiên phát hiện U Long thần mạch có thể hấp thu hàn lực, tuy rằng chỉ là rất ít, đột nhiên, thân thể bị đóng băng của La Thiên phát ra thanh quang lóng lánh, một cổ lực lượng khí huyết khủng bố bùng phát. Đột phá cảnh giới tiểu thành. La Thiên nở nụ cười. Nếu bế quan tu luyện tại nơi ở của hắn thì ít nhất phải mất 10 ngày hoặc lâu hơn thì mới có thể đột phá cảnh giới tiểu thành tầng thứ hai. Nhưng ở trong sinh tồn động thiên, La Thiên lợi dụng ưu thế địa lợi và khảo nghiệm để trực tiếp hoàn thành đột phá. Đột phá cảnh giới tiểu thành Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ hai, lực phòng ngự của La Thiên tăng lên, sức chống cự hàn băng cũng được tăng mạnh. Tuy lúc này La Thiên đang bị đóng băng nhưng có Thiên Lô Bảo Thể cùng với U Long thần mạch, hắn không hề hấn gì cả, ngược lại còn rất an nhàn. Hắn cứ ngồi im mãi như vậy chờ đợi thời gian trôi đi, điểm sẽ tự gia tăng, quả thực là quá tuyệt. Vậy nên La Thiên không định đi ra ngoài. Mà ở bên dưới, Lý Mộ dần dần trở nên nóng vội. Âm âm, mưa đá như đạn pháo không ngừng đánh lên chân khí hộ thể của hắn ta, mười mấy lần là có thể đập vỡ. Trên mặt đất thỉnh thoảng lại nhô ra băng trụ bén nhọn đủ để dễ dàng đâm xuyên, giết chết linh hải cảnh bát trọng. Có khi mặt đất còn vỡ ra một khe nứt lớn, lộ ra biển cả băng hàn thấu xương, sâu không thấy đáy phía dưới. Lý Mộ cẩn thận đề phòng như đi trên băng mỏng. Sao La Thiên vẫn chưa bị truyền tống ra ngoài? Chẳng lẽ hắn đã chết rồi ư? Thời gian gần hai nén hương trôi qua, lúc này đi ra ngoài thì sẽ đạt được gần 2 vạn điểm. Lý Mộ nhìn về phía La Thiên trong khối băng, hắn ta quyết định đến đó nhìn xem sao. Sau đó hắn ta nhanh chóng đi đến giữa sườn núi băng, cách La Thiên chỉ hơn 10 mét. Tuy rằng La Thiên bị đóng băng, không hề nhúc nhích nhưng hắn ta vẫn cảm nhận được một cổ khí tức sinh mệnh mỏng manh. La Thiên chưa chết. Đáng chết, công pháp luyện thể của hắn chắc chắn là có khả năng kháng hàn lực cực mạnh, hắn trốn ở đây có thể tránh được những nguy cơ khác. Lý Mộ nhìn ra ý đồ của La Thiên. Trong lòng tràn đầy ghen ghét bất mãn. Hắn ta đã sắp không chống đỡ được nữa, tuy có thể nhanh chóng khôi phục chân khí, chữa khỏi thương thế nhưng ở đây có rất nhiều nguy cơ uy hiếp đến tính mạng hắn ta. La Thiên trốn trong khối băng thì không chịu uy hiếp gì, thậm chí còn có cảm giác rất an nhàn. Thật không công bằng. Lý Mộ cảm thấy nguy cơ mà mình phải đối mặt nguy hiểm gấp mấy lần La Thiên. La Thiên, ngươi đã chết rồi sao? Lý Mộ hô to. Sau đó cầm kiếm chém xuống. Kiếm khí băng hàn sắc bén để lại trên khối băng vết kiếm sâu vài thước. Hả? La Thiên nghe được lời Lý Mộ nói, linh thức cảm nhận được hành vi của hắn ta, trong lòng quát ầm lên, ta chết hay chưa thì liên quan gì đến ngươi? Mục đích chân chính của Lý Mộ là muốn đào La Thiên ra, để hắn đối mặt các nguy cơ nguy hiểm hơn khác, hắn ta làm thế này chẳng khác gì đang hại La Thiên. Vậy nên Lý Mộ lấy danh nghĩa cứu La Thiên để ra tay. La Thiên, ta tới cứu ngươi. Viu. Âm âm. Lý Mộ liên tục xuất kiếm, kiếm khí sắc bén lóng lánh hàng quang chồng chéo đánh lên khối băng trước mặt. Muốn đào ta ra ư? Đừng mơ. La Thiên khống chế hàng lực của U Long thần mạch dung nhập vào khối băng, gia tăng độ cứng, ngăn cản Lý Mộ. La Thiên, ta tới cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Lý Mộ vừa hô vừa điên cuồng tiến công. Hắn ta nhận ra La Thiên đang chống cự, nhưng Lý Mộ tuyệt đối sẽ không để mặc La Thiên thành công. Băng liệt kiếm. Oanh vèo. Một đạo kiếm quang lớn chém xuống, đi sâu 3-4 mét, vết nứt nhanh chóng lan tràn. La Thiên cách đạo công kích này không đến một thước. Cứ tưởng rằng gia hỏa này sẽ không quấy nhiễu ta, kết quả, La Thiên thở dài. Cứ tiếp tục như vậy thì Lý Mộ sẽ đào ra La Thiên sớm thôi. Chương 327, Tuyết Lở, La Thiên, xuất hiện đi. Lý Mộ nở nụ cười đắc ý vì mưu kế sắp thành công. Ầm. Hắn ta chém xuống một nhát, khối băng vỡ ra một tảng lớn, một hố to xuất hiện, khoảng cách đến La Thiên càng lúc càng gần, đã sắp bị hắn ta đào ra. Nhưng đúng lúc này. Ầm. Núi băng đột nhiên rung lên, đỉnh núi đứt gãy, tuyết trắng vô tận trượt xuống. Tuyết Lở, sắc mặt Lý Mộ trắng bệch. Hắn ta rùng mình, lông tóc dựng thẳng, sự tuyệt vọng bao trùm đáy lòng. Chỉ khi thí luyện tiến hành đến thời kỳ nhất định, điểm đạt tới hơn 3 vạn, gần 4 vạn thì mới có thể kích phát Tuyết Lở. Nhưng hiện tại Tuyết Lở đã xảy ra trước thời điểm đó, Lý Mộ lập tức chạy trốn, nhưng hắn ta có thể chạy đi đâu? Phạm vi Tuyết Lở quá rộng lớn, gần như che khuất hết tầm nhìn của Lý Mộ. Phải mau chóng xuống núi. Nhưng hắn ta có thể nhanh hơn Tuyết Lở ư? Tuyết Lở. La Thiên trong khối băng cũng rùng mình kinh hãi. Linh thức của hắn miễn cưỡng cảm ứng được cổ lực lượng kinh khủng kia, chỉ sợ tất cả những kẻ có tu vi dưới địa nguyên cảnh đều khó có thể chống lại. Âm âm âm, Tuyết Lở tràn xuống càng quét cả ngọn núi tuyết, giáng thẳng xuống mặt đất, thổi tung băng tuyết ngập trời. Sau khi trận Tuyết Lở kinh thiên động địa kết thúc, thế giới dường như an tĩnh lại trong nháy mắt. Tuyết Lở đã vùi lấp núi băng. La Thiên cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại, sau khi kiên trì chống chịu qua thời khắc đó thì không còn gì đáng ngại nữa. May mà ta ở trong khối băng nhốt La Thiên đã trở thành một thể với núi băng, trừ khi toàn bộ núi băng đều nứt toạc, nếu không thì không thể ảnh hưởng nhiều đến La Thiên. Nhưng sau trận Tuyết Lở, La Thiên cũng bị chôn vùi trong núi. Hiện tại muốn đi ra ngoài thì cũng không ra được, La Thiên cười khổ. Bị chôn sâu tuyết, hàn ý xâm nhập từ bốn phía lập tức tăng lên. Cho dù La Thiên thúc giục U Long thần mạch và có Thiên Lô bảo thể thì vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. La Thiên không dám chậm trễ, hắn thúc giục chân khí hộ thể, ngoài thân bao trùm một tầng chân khí. Cố gắng kiên trì đi. La Thiên thích ứng trong mọi tình cảnh. Hắn không nghĩ nhiều, mặc kệ cảnh mình bị đóng băng, vùi lấp. Mọi tinh lực của hắn đều dồn vào việc ngăn cản hàn lực, cố gắng kiên trì ở đây thêm chốc lát. Bên ngoài, ba quan đoàn trên lối vào sinh tồn động thiên bỗng có một cái trở nên ảm đạm. Lý Mộ bị truyền tống ra ngoài. Viu. Viu, sắc mặt hắn ta trắng bệch, hô hấp dồn dập, trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên. Vừa rồi hắn ta đã chân chính cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc, cảm nhận được khí tức tử vong. May mà ở thời điểm sinh tử, hắn ta bị truyền tống ra ngoài, bảo vệ được mạng nhỏ. Người này là ai? Thật lợi hại, hắn ở trong sinh tồn động thiên rất lâu, đạt tới 2 vạn điểm. Hắn cũng là tân đệ tử Thượng Tông đấy, ghê gớm thật. Bốn phía truyền đến một trận tán thưởng, thành tích của Lý Mộ có thể nói là vô cùng ưu tú trong đám tân đệ tử Thượng Tông. Nữ tử Mạn Diệu cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Lý Mộ có thể đạt được thành tích này. Xem ra bí pháp của hắn ta thật sự có ưu thế trong sinh tồn động thiên. Nhưng La Thiên vẫn chưa ra ngoài. Ngạc nhiên thật, tân đệ tử Thượng Tông Lý Mộ đạt tới 2 vạn điểm, mà La Thiên vẫn còn ở bên trong, chỉ sợ điểm của hắn sẽ càng cao hơn. Tân đệ tử Thượng Tông lần này khiến người ta phải kinh ngạc, không biết La Thiên có thể kiên trì bao lâu, đám đệ tử cũ vây xem sinh ra hứng thú nồng hậu. Ninh Hân có khả năng đạt được 3 vạn điểm. Tổng điểm có khả năng đạt tới 10 vạn. Mà điểm của La Thiên cũng khiến người ta hứng thú mong chờ. Bọn họ đợi rất lâu, hai quan đoàn vẫn lóe sáng, La Thiên và Ninh Hân đều không ra ngoài. Đến lúc này, La Thiên và Ninh Hân đã tích lũy được đại khái 25.000 điểm. Không ngờ La Thiên còn chưa ra ngoài. Sao hắn làm được như vậy? Một đệ tử cũ khiếp sợ, không có khả năng, chẳng lẽ La Thiên tìm được sơ hở trong sinh tồn động thiên sao? Lý Chí Vân không tin nổi. Lý Mộ, ngươi có biết tình huống La Thiên là như thế nào hay không? Nữ tử Mạn Diệu hỏi. Hắn. Ta không rõ lắm. Lý Mộ lộ ra thần sắc phức tạp, nội tâm tràn đầy không cam lòng và chua xót. Hắn ta không muốn khen La Thiên biểu hiện tốt thế nào, chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả. Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, La Thiên vẫn chưa bị truyền tống ra ngoài, quan đoàn cũng chưa tác chứng minh La Thiên chưa chết. Giờ phút này, Lý Mộ bình tĩnh được nữa. Hắn ta biết biện pháp của La Thiên có thể lẩn tránh rất nhiều nguy cơ, xem như đầu cơ trục lợi. Dù người khác biết biện pháp này thì cũng không dùng được, không phải ai cũng có thân thể và khả năng phòng ngự cùng với khả năng kháng hàn lực siêu cường như La Thiên. Nếu không, vừa rồi Lý Mộ hoàn toàn có thể bắt chước chứ không phải lựa chọn đào La Thiên ra, bởi vì hắn ta không làm được. Nếu hắn ta bị đóng băng như vậy thì sẽ nhanh chóng bị đông chết. Sao hắn ta có thể kiên trì được? Lý Mộ không hiểu. Bỗng nhiên, một quan đoàn trở nên ảm đạm. Thấy vậy, không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng La Thiên cũng ra ngoài. Nếu hắn không đi ra, bọn họ đều sẽ hoài nghi có phải La Thiên đang gian lận hay không. Nếu không, một linh hải cảnh tam trọng sao có thể tồn tại trong sinh tồn động thiên lâu như vậy, nhưng sau khi quang mang tan đi, người xuất hiện lại là... Ninh Hân. Ninh Hân, sao lại là ngươi? Một đệ tử cũ ngơ ngẩn. Đám đệ tử cũ khác cũng ngây dại, đứng sững như tượng. Có ý gì? Ninh Hân không hiểu kẻ kia hỏi vậy là có ý gì. Nàng tham gia thí luyện rồi sẽ phải ra ngoài, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Sao lại là ta, là sao? Hơn nữa, cả đám người các ngươi đều ngây người như vậy thì chuyện này khó tin đến mức nào? Ninh Hân cảm thấy mình bị coi thường, hình như đám đệ tử cũ này đều nghĩ rằng nàng rất cùi bắp. Tiếc là không gặp được La Thiên trong đó, có lẽ hắn đã ra ngoài từ sớm rồi. Ninh Hân lẩm bẩm. Sau đó nàng xoay người nhìn sinh tồn bảng trên vách núi, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tên mình. 32.000 điểm. Ninh Hân không vui cũng không buồn. Thành tích này đúng như nàng mong muốn, cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hả? Sao không có thành tích của La Thiên? Ninh Hân định xem La Thiên bao nhiêu điểm nhưng không tìm thấy tên hắn. Ninh Hân, La Thiên vẫn chưa ra ngoài. Tên đệ tử cũ vừa hỏi nàng dùng biểu tình ngây dại nói. Cái gì? Ninh Hân cứng đờ người, sắc mặt ngưng trọng, khuôn mặt tràn đầy sự khiếp sợ. Tu vi của nàng là linh hải cảnh bát trọng, nàng đã ra ngoài mà La Thiên còn chưa ra ư. Đùa gì vậy? Ninh Hân nhìn quanh bốn phía, quả thật không nhìn thấy La Thiên, trên bảng điểm cũng không có tên La Thiên, điều này có nghĩa là La Thiên đã chết hoặc vẫn đang ở trong sinh tồn động thiên. Đúng lúc này, quan đoàn cuối cùng trở nên ảm đạm, La Thiên bị truyền tống ra ngoài. Chương 328, không cược. Đúng lúc này, quan đoàn cuối cùng trở nên ảm đạm, La Thiên bị truyền tống ra ngoài. Lạnh quá. Giọng La Thiên run run, toàn thân run rẩy, hàn ý tràn ra, thời khắc cuối cùng trong sinh tồn động thiên như sắp đông chết hắn. La Thiên toàn lực thúc dục thiên lô bảo thể, điên cuồng phóng thích quy nguyên chân khí, u long thần mạch cũng phát huy đến cực hạn. Mãi đến khi La Thiên cảm nhận được nguy cơ tử vong thì mới từ bỏ, truyền tống ra ngoài. 32.000 điểm. Xếp hạng 3. Không tồi. Tứ chi La Thiên đều bị đông cứng, cứng đờ xoay người nhìn điểm và thứ hạng của mình. Về thôi. Xem thành tích xong, La Thiên lập tức lui lại, quần áo của hắn bị đông cứng, chạm vào cũng có khả năng vỡ vụn, nếu chuyện đó xảy ra thật thì sẽ rất mất mặt. La Thiên di chuyển tứ chi cứng đờ, dùng tư thế buồn cười nhanh chóng rời đi. Toàn trường chìm trong an tĩnh, không ai cảm thấy buồn cười, cả cõi lòng đều đang chấn động. Sau khi La Thiên rời đi, bầu không khí nơi đây chợt nổ tung. Trời ạ, 32.000 điểm. Trực tiếp xếp thứ ba. Đây là giả đúng không? Hay ta đang nhìn thấy ảo giác, tân đệ tử mới lên thượng tông, tu vi chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng mà đạt được đến 32.000 điểm trong sinh tồn động thiên có tỷ lệ tử vong cao nhất. Không thể nào tin nổi, hắn đã làm thế nào? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra lỗ hổng của sinh tồn động thiên ư? Tiếng khiếp sợ cảm thán liên tục vang lên, cũng có kẻ nghi ngờ, hiện trường vô cùng náo nhiệt, Không ít đệ tử cũng muốn đạt đến 3 vạn điểm ở lần thí luyện đầu tiên đều cảm thấy khó khăn, vậy mà tân đệ tử Thượng Tông Như La Thiên lại lấy được 32.000 điểm ở ngay lần đầu tiên. Trải qua lần đầu trải nghiệm và quá trình thí luyện mài dũa bản thân, hai lần thí luyện sau chắc chắn sẽ đạt được nhiều điểm hơn, tình huống của đa số đệ tử đều là như vậy. Như vậy, La Thiên có hy vọng đột phá 10 vạn điểm rất lớn. 10 vạn điểm là một cột mốc, người đạt được sẽ được cao tầng chú ý và khen thưởng phong phú. Hắn còn lâu hơn ta, Ninh Hân chấn động thật lâu, mãi không thể bình tĩnh lại. Nàng lựa chọn cùng tham gia sinh tồn động thiên với La Thiên để chăm sóc hắn một chút, không muốn La Thiên quá chấp nhất với điểm mà mạo hiểm. Khi nàng không tìm được La Thiên trong sinh tồn động thiên thì còn có chút lo lắng. Kết quả thành tích của La Thiên còn cao hơn nàng rất nhiều trong khi tu vi hai người chênh lệch 3 tiểu cảnh giới. Tiểu tử này chắc chắn đã tìm thấy lỗ hổng của sinh tồn động thiên. Trong góc, Lý Chí Vân đang cực kỳ nghi ngờ. Thực lực Ninh Hân mạnh hơn Lý Chí Vân một chút. Vậy mà thành tích của Ninh Hân lại không bằng La Thiên. Lý Chí Vân cảm thấy La Thiên không có thực tài, gian lận để tiến vào Thượng Tông, bản thân gã ưu tú gấp mấy lần La Thiên. Giờ phút này, gã đang gặp đả kích nặng nề. Sau khi trở lại nơi ở, La Thiên lập tức tiến vào mật thất tu luyện. Hắn thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, uy áp vô hình chấn động, quần áo đóng băng ngoài thân lập tức vỡ ra tiêu tán. La Thiên không quan tâm, hắn kích phát U Long thần mạch để hóa giải hàn ý trong cơ thể. Sau một hồi, hàn khí bị đuổi đi, La Thiên đổi quần áo khác. Trong tuyệt cảnh, Thiên Lô Bảo Thể lại tăng lên một chút. La Thiên cảm thụ tình huống trong thân thể thì có được kết luận này, hắn lộ vẻ vui mừng. Lần thí luyện trong sinh tồn động thiên này, Thiên Lô Bảo Thể đã tiến bộ rất lớn, tiết kiệm rất nhiều thời gian bế quan khổ tu, hơn nữa lần đầu đã đạt được 32.000 điểm, những lần thí luyện sau của hắn sẽ đạt được điểm cao hơn, mục tiêu đạt tới 10 vạn điểm không khó khăn gì. Tứ động thiên đúng là một kỳ ngộ lớn. La Thiên cảm thấy may mắn vì mình đã không bỏ lỡ. Nếu lúc trước hắn không tranh đua, không dùng vạn linh phệ huyết đan thì không chừng bây giờ hắn vẫn còn ở Hạ Tông, sẽ kém hắn lúc này một mảng lớn. Động thiên thứ ba tên là Tâm Ma Động Thiên, căn cứ vào tin tức đã hỏi thăm Ninh sư tỷ thì động thiên này nhắm vào tinh thần ý chí, khảo nghiệm sơ hở tâm linh, độ khó cao hơn cả sát lục động thiên và sinh tồn động thiên. La Thiên chậm rãi nói. Trình tự tứ động thiên mở ra xếp theo độ khó. Nghe nói động thiên thứ tư có độ khó cực kỳ biến thái, đệ tử hạch tâm cũng cảm thấy khó giải quyết. Phải chuẩn bị thế nào cho Tâm Ma Động Thiên đây? La Thiên nhíu mày. La Thiên không biết trình độ tinh thần ý chí của bản thân ra sao, so với đám đệ tử tinh anh Thượng Tông thì chênh lệch thế nào. Nhưng ta tu luyện Thiên Mệnh Tạo Hóa Quyết, đây là công pháp tu luyện linh hồn, gắn liền với tinh thần ý chí, vấn đề hẳn là không lớn. Đến thời điểm này, La Thiên chưa từng gặp công pháp tu luyện linh hồn khác. Có lẽ Vân Tiêu Tông có, chỉ là La Thiên chưa gặp được. La Thiên không nghĩ ra biện pháp gì để chuẩn bị cho Tâm Ma Động Thiên. Hắn chỉ có tu luyện Tạo Hóa Quyết. Năm ngày sau, La Thiên. Ngoài sân vang lên tiếng gọi. Tiêu Phong. Linh thức của La Thiên lan ra ngoài, thấy rõ người tới. La Thiên mở cửa, cười nhạt nói, tân tấn đệ tử Thượng Tông như ngươi phải gọi ta là sư huynh. Đã một tháng trôi qua từ lúc La Thiên tấn chức. Lần này Tiêu Phong thành công lấy được danh ngạch đệ tử Thượng Tông. Tiêu Phong trưng ra vẻ mặt vô cảm. Không muốn nói chuyện. Ta tới trả tiền. Tiêu Phong lấy ra một cái rương, bên trong chứa 2.000 linh nguyên tệ, đây là tiền thu cực y nợ La Thiên. Không tồi, rất thủ tín. La Thiên mỉm cười nhận lấy 2.000 linh nguyên tệ. Lúc trước hắn nghèo đến mức không xu dính túi, sau đó thắng được 3.000 linh nguyên tệ từ Lý Chí Vân, cộng thêm 2.000 này thì hiện giờ hắn có 5.000 linh nguyên tệ. Tiền hắn kiếm được toàn dựa vào cá cược. La Thiên cảm khái. Vì thế, hắn thử hỏi, Tiêu Phong, hay chúng ta cược tiếp đi? Cược thành tích tứ động thiên. 5.000 linh nguyên tệ không nhiều lắm, La Thiên còn đang nợ Trình Vạn Lý 3.000 linh nguyên tệ. Mà Tiêu Phong có nhân phẩm không tồi, đã thua cược thì sẽ trả. Không cược, kiên quyết không cược. Tiêu Phong đáp lại rất quả quyết, vô cùng chắc chắn, sau đó y lập tức rời đi. Y sẽ không bao giờ đánh cược với La Thiên nữa. Nếu không phải bởi vì cược thua mất quá nhiều linh nguyên tệ thì y đã tiến bộ nhanh hơn, có thể tiến vào Thượng Tông từ tháng trước rồi. Chương 329, tham gia thí luyện, sau khi cai cá cược, ta nhất định có thể đuổi kịp La Thiên. Tiêu Phong âm thầm quyết tâm. Y vẫn kịp tham gia kỳ ngộ Tứ Động Thiên. Tiêu Phong đã có hiểu biết nhất định về Tứ Động Thiên, hiện tại mới chỉ có Sát Lục Động Thiên và Sinh Tồn Động Thiên đã mở ra. Tiêu Phong cảm thấy mình có hy vọng đạt được 2 vạn điểm ở cả 2 động thiên này. Sau khi thí luyện Tứ Động Thiên kết thúc, y tin rằng mình sẽ tiến bộ rất lớn, có thể đuổi kịp La Thiên. Đi chưa được bao xa, y đã nghe thấy 2 đệ tử cũng nghị luận với nhau. Thật ư? Đệ tử vừa vào Thượng Tông không lâu, lần đầu tiên vào Sinh Tồn Động Thiên mà đã đạt được 32.000 điểm ư? Tên là La Thiên đúng không? Không sai. 2 gã đệ tử cũ đã đi xa, Tiêu Phong vẫn còn sững sờ tại chỗ. Y biết đạt được 32.000 điểm khó đến mức nào và chứng tỏ điều gì. Tiêu Phong không tin nổi, rốt cuộc La Thiên đã làm như thế nào? May mà không cược, suýt thì rơi vào bẫy của hắn rồi. Sau khi Tiêu Phong rời đi, La Thiên đến luyện khí phong. Hắn là người giữ chữ tín, hiện tại có đủ linh nguyên tệ thì nên đi trả nợ. Đây là 3.000 linh nguyên tệ. La Thiên lấy ra một cái rương lớn từ trong nhẫn trữ vật. Trình Vạn Lý hơi kinh ngạc, trong thời gian ngắn như vậy mà La Thiên đã trả được một khoản rồi. Thành tích Sinh Tồn Động Thiên thế nào? Dù có bảo khí phòng ngự thượng phẩm ta chế tạo thì cũng khó lắm đúng không? Ta đã khuyên ngươi rồi, 10 vạn điểm là không, Trình Vạn Lý cười nhạt hỏi, y đoán rằng La Thiên không đạt nổi 2 vạn điểm. Có bảo giáp hắn chế tạo thì cùng lắm là đến khoảng 23.000 mà thôi. Tạm được, chỉ 32.000 điểm mà thôi. La Thiên bỗng mở miệng đáp. Nụ cười trên mặt Trình Vạn Lý cứng đờ, nói không nên lời. La Huynh, làm người thì nên thành thật, đừng nói dối thành tích. Trình Vạn Lý bình tĩnh lại, cẩn thận nhìn La Thiên. Thành tích của La Thiên khác xa dự đoán của y, không thể nào tin nổi, vậy nên Trình Vạn Lý mới hoài nghi. Ngươi không tin thì tự đi xem đi, La Thiên nhún vai. Trình Vạn Lý thấy dáng vẻ La Thiên không giống nói dối thì không nhiều lời nữa. Trong lòng y thì đang vô cùng chấn động, trạng thái cũng trở nên bất thường. Chẳng lẽ tỷ lệ tử vong trong Sinh Tồn Động Thiên quá cao nên độ khó được hạ thấp rồi ư? Trình Vạn Lý cảm thấy điều này có khả năng rất lớn. Có lẽ vậy, ngươi có thể tự mình đi thử xem. La Thiên cũng không biết, vừa dứt lời, hắn đã vỗ trán, nói, ta quên mất, ngươi không phải đệ tử Thượng Tông, chỉ là luyện khí sư Thượng Tông, không thể tiến vào Tứ Động Thiên thí luyện. Hắn không nói dối, Trình Vạn Lý rất trẻ tuổi, nhiều lắm là hơn La Thiên 2-3 tuổi, đôi khi La Thiên nghĩ lầm y là đệ tử Thượng Tông. Ai nói là ta không thể? Trình Vạn Lý không phục, y có võ mạch địa giai cực phẩm, từ nhỏ đã là tồn tại lóa mắt nhất trong thế hệ của mình, hơn nữa thân phận bối cảnh của y không tầm thường, gần như không có ai dám đắc tội, vậy nên hiếm khi gặp trở ngại. Nhưng gần đây nội tâm tự tin cao ngạo của Trình Vạn Lý đã bị La Thiên liên tục đả kích. Y muốn hòa nhau một ván, khiến La Thiên cũng phải giật mình vì y hồ. La Thiên rất tò mò, hắn nghe nói bối cảnh của vị Trình đại sư này không đơn giản. Chốc lát sau, La Thiên cùng Trình Vạn Lý đến trước Tứ Động Thiên. La Thiên tới đây ư? Hắn lại muốn đi vào thí luyện sao? Sự xuất hiện của La Thiên khiến mọi người xôn xao, nhớ lại tình cảnh trước đây khi mới tiến vào Thượng Tông, không một ai để ý đến một kẻ linh hải cảnh ngũ trọng, chỉ có khinh thường hoặc cười nhạo vài câu. Hả? Hình như y là. Một đệ tử cũ nhìn về phía Trình Vạn Lý đồng hành cùng La Thiên thì nhớ ra gì đó. Lúc này chỉ có 2 người đang thí luyện trong Sinh Tồn Động Thiên, Trình Vạn Lý trực tiếp đi đến, bước vào quan động, thật sự có thể tham gia à? Tại lối vào Tứ Động Thiên có thể kiểm tra lệnh bài đệ tử Thượng Tông, không có lệnh bài này thì không thể tiến vào. Chẳng lẽ vị luyện khí sư Trình Vạn Lý này còn có lệnh bài đệ tử Thượng Tông ư? La Thiên không nghĩ nhiều, lặng lặng chờ đợi. Sau đó không lâu, Trình Vạn Lý chật vật bị truyền tống ra ngoài. Trình Vạn Lý, 26.000 điểm, xếp hạng 17. Điểm và thứ hạng của Trình Vạn Lý xuất hiện trên bảng xếp hạng. 26.000 điểm, không tồi. La Thiên ăn ngay nói thật, hiện tại Trình Vạn Lý là linh hải cảnh thất trọng đỉnh, chưa tới linh hải cảnh bát trọng, thành tích này có thể tính là ưu tú. Nhưng Trình Vạn Lý lại sụ mặt, không nói lời nào. Độ khó của Sinh Tồn Động Thiên không thay đổi, vì sao ta chỉ được 26.000 điểm mà tiểu tử này có 32.000 điểm? Tâm trạng Trình Vạn Lý cảm thấy không cân bằng. Cùng ngày, Vân Tiêu Điện nơi tông chủ xử lý sự vụ. Trong điện, cầu thang kéo dài nối đến đài cao, một người trung niên mặc thanh bào khoanh chân tĩnh tọa, hai luồng khí trắng thổi ra từ mũi, quanh thân bao phủ mây mù lượn lờ, tản ra khí tức cường đại siêu nhiên hết thảy. Tông chủ. Một lão giả đi tới, khom lưng bái lạy. Có chuyện gì? Người trung niên vẫn nhắm hai mắt, đạm nhiên mở miệng. Trình Vạn Lý tham gia thí luyện tứ động thiên. Lão giả mở miệng. Thật ư? Người trung niên bình tĩnh uy nghiêm lập tức mở mắt, lưu vẻ vui mừng. Không phải tiểu tử này lập chí muốn làm luyện khí sư sao? Sao lại đến tứ động thiên? Người trung niên cảm thấy kỳ quái. Trình Vạn Lý là loại người một khi xác định mục tiêu thì sẽ rất khó thay đổi. Lúc trước ông tận tình khuyên bảo, suýt nửa đoạn tuyệt quan hệ với Trình Vạn Lý mà vẫn không thể khiến y mất ý niệm làm luyện khí sư. Cái này, ta không rõ lắm, nhưng Trình Vạn Lý đi đến tứ động thiên cùng một đệ tử tên là La Thiên. Chương 330, Tâm Ma Động Thiên khu vực cư trú của đệ tử Thượng Tông, Ứng Phi Hàn cũng biết được thành tích trong sinh tồn động thiên của La Thiên. Sao lại cao như thế? Ứng Phi Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Đệ tử tinh anh Thượng Tông thường đạt được 35.000 điểm, thành tích của La Thiên đã cách rất gần, mà La Thiên vừa mới trở thành đệ tử Thượng Tông mà thôi. Ứng Phi Hàn cảm thấy khó giải quyết, sau khi tứ động thiên kết thúc, La Thiên chắc chắn sẽ khiến cao tầng Vân Tiêu Tông chú ý tới mình, bái nhập môn hạ của vị trưởng lão nào đó cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, sư tôn biết được mọi chuyện thì Ứng Phi Hàn chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Có rất ít cơ hội để diệt trừ La Thiên, quá khó, sắc mặt Ứng Phi Hàn hơi trầm xuống. Chẳng lẽ phải đợi La Thiên tiến vào sát lục động thiên lần thứ hai thì mới tìm người động thủ ư? Liên tục sử dụng cùng một kế hoạch hai lần thì sẽ rất nguy hiểm. Hả? Lệnh bài thân phận của Ứng Phi Hàn bỗng truyền đến dao động năng lượng. Y đưa lệnh bài kề bên tai, nghe được tin tức truyền đến. Sư tôn tìm ta à? Ứng Phi Hàn không dám chậm trễ. Y lập tức đến phủ đệ tam trưởng lão. Ngũ sư huynh Kiều Hải cũng đang ở đây. Không biết sư tôn tìm đệ tử là có gì cần phân phó? Ứng Phi Hàn cung kính hỏi. Tam trưởng lão ngồi ngay ngắn trên đài cao, đôi mắt vẫn đục thâm thúy nhìn chăm chú, áp lực vô hình đè nén. Phi Hàn, ngươi đang xử lý chuyện kia ư? Thanh âm tam trưởng lão thanh lãnh, hỏi nhẹ nhàng như chỉ thuận miệng muốn biết. Ứng Phi Hàn lập tức hiểu ra sư tôn đang nói đến điều gì. Cũng cảm nhận được sự bất mãn của sư tôn. Sao sư tôn lại biết chuyện này? Ứng Phi Hàn cảm thấy hốt hoảng trong lòng, cực kỳ ngoài ý muốn. Có vẻ thái độ của sư tôn đối với La Thiên không nhẹ nhàng như mặt ngoài lão biểu hiện. Bùm! Ứng Phi Hàn trực tiếp quỳ xuống đất, đầu tiên là nhận sai, sau đó thành khẩn nói, sư tôn, đệ tử chưa giải quyết xong chuyện này, nhưng xin sư tôn hãy yên tâm, đệ tử nhất định sẽ mau chóng xử lý La Thiên, hừ! Ngươi có biện pháp gì? Tam trưởng lão hừ một tiếng. Ứng Phi Hàn nói không nên lời, quả thật y vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt. Tâm Ma Động Thiên sắp mở ra, vi sư có hai môn tinh thần bí thuật hiếm thấy, chúng có thể trợ giúp ngươi. Môn bí thuật thứ nhất tên là Ngưng Tâm Quyết, có thể ngưng luyện cường hóa tâm trí, có khả năng chống đỡ quấy nhiễu tinh thần rất mạnh. Môn bí thuật thứ hai tên là Ồ Loạn Tâm Thuật, có thể nhiễu loạn tâm trí địch nhân. Để lại sơ hở trong tâm linh, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, nổi điên nhập tà. Ngươi muốn môn nào? Tam trưởng lão bình tĩnh hỏi. Ta chọn, Ứng Phi Hàn rất muốn chọn Ngưng Tâm Quyết, y rất khó đạt được thành tích cao trong Tâm Ma Động Thiên để lấy được tổng điểm 10 vạn. Nếu chọn môn bí pháp này, y có thể tỏa sáng rực rỡ trong thí luyện Tâm Ma Động Thiên, nhưng Ứng Phi Hàn biết sư tôn thực ra chỉ cho y một lựa chọn mà thôi. Ta chọn Loạn Tâm Thuật. Bang! Một quyển bí tịch bay đến dừng dưới chân Ứng Phi Hàn. Nếu sư tôn không có gì phân phó, đệ tử xin cáo từ. Ứng Phi Hàn rời khỏi đại điện. La Thiên, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Sắc mặt Ứng Phi Hàn xanh mét, ánh mắt âm trầm. Thí luyện Tâm Ma Động Thiên có độ khó rất lớn, có khả năng lưu lại khúc mắc, hậu quả nghiêm trọng thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tỷ lệ tử vong của động thiên này xếp thứ ba nhưng lại là động thiên mà đám đệ tử không muốn vào nhất. Giờ phút này, Ứng Phi Hàn nhận được tinh thần bí thuật Loạn Tâm Thuật hiếm thấy, nếu người trong khảo nghiệm Tâm Ma Động Thiên bị bí thuật này quấy nhiễu thì độ khó sẽ gia tăng gấp bội. Dù là đệ tử hạch tâm thì cũng có khả năng lật thuyền trong mương chứ đừng nói đến La Thiên. Nhưng việc này quá nguy hiểm, ta không thể lấy thân phạm hiểm, Ứng Phi Hàn lẩm bẩm. Sau khi cáo biệt Trình Vạn Lý, La Thiên liền trở lại nơi ở bế quan. Khi mệt mỏi vì tu luyện tạo hóa quyết, hắn sẽ tu luyện quy nguyên chân công, tăng cường tu vi. La Thiên còn hai lần tham gia sát lục động thiên nữa, nếu tu vi tăng lên thì sẽ rất có ích. Hắn cũng có thể củng cố tu vi thực lực thông qua chiến đấu giết chóc điên cuồng. 10 ngày sau, quy nguyên chân công tầng thứ 5 đột phá cảnh giới đại thành, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên, chân khí càng thêm ngưng luyện. Hơn nữa, trong cơ thể La Thiên vẫn còn một chút dược hiệu của vạn linh phệ huyết đang khiến việc tu luyện của hắn có hiệu suất rất cao. Trong khí hải, 5 tầng khí xoáy chậm rãi xoay tròn, tầng vòng xoáy linh hải thứ 5 đã hoàn thành đến 70%. La Thiên dự đoán nếu mình bế quan 10 ngày nữa thì sẽ đột phá linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh. Tâm ma động thiên sắp mở ra rồi. La Thiên mở mắt, kết thúc bế quan. Trong thí luyện tâm ma động thiên, tu vi hơn kém một chút không có ảnh hưởng nhiều, trừ khi tu vi quá thấp, La Thiên quyết định đến xem thử. La Thiên tu luyện thiên địa kỳ công thiên mệnh tạo hóa quyết, hắn có lòng tin vào chính mình. Trước tứ động thiên có không ít người tụ tập. Tâm ma động thiên đã mở ra. Đã đủ người tham gia sát lục động thiên và sinh tồn động thiên, trong tâm ma động thiên thì chỉ có một người đang thí luyện. Có vẻ động thiên này không chỉ có độ khó cao mà còn không được mọi người hoan nghênh. La Thiên cảm thấy thú vị. La Thiên, một tiếng gọi từ sau lưng truyền đến, Trình Vạn Lý mặc phục sức luyện khí sư đi tới. Sao ngươi lại tới đây? La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là luyện khí sư đấy, không luyện khí đi mà chạy đến đây làm gì? Tới chơi thôi. Trình Vạn Lý xấu hổ cười cười. Trên thực tế, y vẫn muốn thắng La Thiên một lần. Lần trước ở trong sinh tồn động thiên, y cố hết sức mà chỉ được 26.000 điểm, ít hơn La Thiên 6.000 điểm, điều này khiến Trình Vạn Lý hoài nghi năng lực của chính mình, vậy nên Trình Vạn Lý muốn ganh đua cao thấp cùng La Thiên trong tâm ma động thiên. Đối với tâm ma động thiên, Trình Vạn Lý vô cùng tự tin nắm chắc phần thắng. Trong Vân Tiêu Tông có một môn công pháp thượng cổ tu luyện linh hồn tàn khuyết, có không đến 10 người tu luyện công pháp này, bản thân y cũng đang tu luyện. Chơi cái gì? Vào tâm ma động thiên chơi ư? Đệ tử thượng tông bình thường đều không muốn tiến vào tâm ma động thiên. Ngươi thì lại muốn vào đó chơi ư? Khóe miệng La Thiên nhếch lên, hắn đã nhìn thấu ý đồ của Trình Vạn Lý. À, có chút khó khăn mới vui chứ. Trình Vạn Lý đưa ra một lý do sức sẹo. Tuy tâm ma động thiên rất khó nhưng kỳ ngộ cũng là lớn nhất. Trình Vạn Lý bắt đầu nói sang chuyện khác. Trong tâm ma động thiên, người thí luyện sẽ đối diện với chuyện mình không muốn đối mặt nhất trong nội tâm, có công dụng trợ giúp cường hóa ý chí, hóa giải khúc mắc, tăng cường tâm thần và tâm cảnh võ đạo. Từng có một đệ tử thượng tông mài dũa mấy lần trong tâm ma động thiên, tâm cảnh tăng lên cực lớn, thuận thế lĩnh ngộ võ đạo chân ý. Người này chính là người đứng đầu trong 10 vị đệ tử hạch tâm hiện nay. Trình Vạn Lý dùng một lời giải thích rất êm tai để thuyết phục hắn. Lợi ích của thí luyện này không nhỏ nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm, từng có vài đệ tử sau khi trải qua tâm ma động thiên thì đi nhầm tà đạo, phản bội tông môn. Ngươi biết nhiều thật đấy. La Thiên có chút ngoài ý muốn, có những chuyện đến cả đệ tử thượng tông cũng không biết nhưng một luyện khí sư như Trình Vạn Lý lại biết. Đó là đương nhiên, từ nhỏ ta đã ở Vân Tiêu Tông rồi mà. Trình Vạn Lý tự đắc nói. Chương 331, nhất định là giả. La Thiên nhìn bộ dáng khoe khoang của Trình Vạn Lý thì bật cười, lợi hại thật đấy, chẳng lẽ ngươi là nhi tử của tông chủ? Trình Vạn Lý cả kinh trừng mắt nhìn La Thiên. Sao hắn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.